Chương 438, Encho tái hiện quyển đại điếu văn, hạ. Tuy là chỉ có một người, tán bày không phải phối hợp cảm giác bản thân vô cùng yếu ớt, bất quá bởi vị trí tại cùng một cái thành phố cự ly gần, đối phương rất có thể hiện. Sido này đồng ý sự lo lắng của nàng. Có thể, giả như là một gã bén nhạy phở làm hạ giờ, nhất định sẽ nhận thấy được, bởi khí tức vẫn thập phần cường đại, vì vậy khoảng cách nhất định gần vô cùng. Cũng không thể chờ mong đả đảo kẹn mổ củ ịp cổ nhân mở một con mắt nhắm một con mắt đi, tuy là cái này cái nôi hoa viên sẽ không tiết lộ khí tức, bất quá ta minh bạch, một ngày đối phương khu động siêu tầm tự tại Pháp, lập tức sẽ phát sinh phản ánh, xem ra chơi trốn kiếm đến đây chấm dứt. Tì gì ẻn tiếc nuối nghĩ đến, không chút nào cho rằng đó là lỗi của mình. Vài cái phương đi N, có thể nhiều thiết một ít để ngừa một phần vạn bắt đầu động thủ đi, xì đồ này. Coi như là ở vô giúp vui, đem trận này gây rối toàn bộ đốt không còn một mảnh, ta muốn nhìn một cái chân chính hỏa diễm. Xì đồ nảy cười khổ đến. Đây là miễn phí phái đi sao tiểu hài tử phạm chuyện xấu, đến cuối cùng đều muốn đại nhân tới chùi đít. Thật đúng là giống như cái kia lão thái bà nói lên mắt, chính mình không phải bảo tiêu, mà là bảo mẫu. Như vậy, thiền lương có thể tùy ngươi cầm không quan hệ. Thừa dịp ngươi vừa rồi ăn mịch có thuận tiện trả tiền. Hơn nữa còn là tự giúp mình thức trò hay sắp lên chàng vẫn như thế làm lại nhiều lần người bất quá theo thanh âm, màu đen tây trang hai cánh tay tu đưa dài. Đưa dài đồng thời không ngừng biến lớn, ở vào lối vào bàn tay giấy lên vẩn đục tử sắc hỏa diễm. Đuổi ở chung quanh tán loạn mọi người sau lưng này đạo hỏa diễm, bất chi bất giác hóa thành hổ đầu hình dạng, dài ra răng sắc miệng lớn trương thành gầm thét cha nở dê tha y, trong miệng phun ra đủ để hòa tan kêu thảm thiết kêu rên khủng bố hỏa diễm. Ngẫu nhiên đại náo một hồi cũng không tệ xì đồ nảy thay thế lao hổ, phát sinh hung mãnh kinh người rít gào. Cũng trong lúc đó, chĩa vào lao hổ đầu hai cánh tay ở tầng trệt ở giữa trường núp nhích, đến mức không ngừng phun ra vẩn đục tử sắc hỏa diễm, lần lượt thôn tính nhân loại. Ha ha, như vậy khai chiến kèn lệnh là không phải tính được là thịnh đại long trọng tỷ gì ẹn si mê nhìn ra xa thảm trạng trước mắt, nhợt nhạt cười. Như vậy, ta cũng tới chào hỏi A hai đạo nhân ảnh ném xuống địa ngục chi hỏa cùng nùng trần trong vô số tử thi, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Không cần chất vấn, tên kia phở làm hạ dở vô cùng nhạy cảm, vì vậy nhận thấy được công ty bách hóa hơi nhỏ biến hóa dị thường. Chỉ bất quá, đối phương cũng không phải bọn họ khóa chặt tên kia kiểm giữ gì tẻm lệ duệ nạ phở làm hạ dở, mà là đồng dạng ở vào trong thành phố này một vị khác phở làm hạ dở, điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó. Bởi nàng đồng dạng người đang khu buôn bán, hơn nữa khoảng cách rất gần, vì vậy mới có biện pháp tìm kiếm đến này cổ chỉ có thể miễn cưỡng ba động dụ không phải phối hợp cảm giác. Cái này đây là chuyện gì xảy ra khi nàng một phát hiện, nhất thời kinh ngạc không thôi. Không chỉ là bởi vì này cổ không phải phối hợp cảm giác đột nhiên xuất hiện tại quá gần khoảng cách. Nàng tại lần trước sau khi chiến đấu, đối mặt sặt cùng tạ nạ cả vướng víu không buông hỏi quá trình chiến đấu thời khắc. Đã từng như vậy bảo đảm cam đoan. Cái thành phố này về sau, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện Encho. Ta phía trước đã nói qua giống nhau địa điểm liên tục gặp công kích tỷ lệ ít lại càng ít. Huống chi cái thành phố này đã lọt vào hờn tờ công kích quá, tiếp lấy lại có nhạt xương sư đột kích. Nàng cũng không cho rằng, mình mới là công kích nhạt xương sư, tạo thành thiên hạ đại loạn thủ phạm. Hơn nữa cái kia dối trá lao đầu chân thân, lại là con nào đó nàng ghét nhất lọ ly. Cũng đối với nàng đả kích tương đương to lớn. Cho nên nói, cái thành phố này đã trải qua nghiêm trọng như vậy náo động, theo lý mà nói Encho sẽ không lại xuất hiện. Lúc đó lòng tin nàng tràn đầy như vậy kết luận, bình thường NG no ý đến, cái này luận điểm là chính xác, bởi vì xuất hiện nhiều như vậy ngọn lửa, đã làm quấy nhiều đến rồi nhân loại thế giới vận hành. Nếu như Encho lần nữa ở tòa này thành thị liệp thực, sẽ chỉ làm vặn vẹo càng thêm mở rộng, hấp dẫn phở làm hạ giờ công kích. Bất quá bất luận cái gì sự tình tổng hội không thể tránh khỏi xuất hiện ngoại lệ, hơn nữa đại đa số không cách nào dự đoán. Mặc hệ gì từ bằng tựa ở một bên máy biến điện năng thành âm thanh dễ gì mụ trong, sở hữu tương đồng cảm ứng mà có xì ạ khó có được lấy nghiêm túc giọng nói nói. Đã biết rồi đến cùng đang dở trò quỷ gì à, tức chết ta rồi mặc hệ gì lấy nghe hầu như tiểu muốn đem trên tay xả cờ bóp vỡ tiếng giống giận dữ trả lời. Sao? Làm sao vậy mặt hẹ gì đại tỷ ở phụ cận vướt vướt điện tử đàn guitar sặt kinh ngạc hỏi. Mặt khác chỗ xa xa tùy ý gõ cổ tạ nạ cả cũng chạy tới. Đại tỷ bọn họ đang ở một lần tình cờ chú ý tới nhạc khí hành bên trong cho hết thời gian. Ở nơi này khó có được ba người có thể đồng thời đi dạo địa phương, mỗi người cầm bất đồng nhạc khí thưởng và lấy. Lúc này thấm truyền đến tiếng giống giận dữ, nhân viên cửa hàng cùng còn lại khách hàng sợ trừng lớn con mắt. Mặt hệ gì đối với bọn họ nhìn như không thấy, thô lô đem sả cờ đặt lại trưng bày cái. Cái này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra ngay cả khiến người ta tinh tế hồi ức chuyện cũ dư dật cũng không có nàng bày ra một bộ bởi vì uống được khó uống long thiệt lan mà tiêu chảy biểu tình. Hướng về phía trước mắt nghiêm đứng hảo sặt cùng tạ nạ cả hạ đạt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mệnh lệnh. Hai người các ngươi, hiện tại lập tức đi trước thủy tinh đan ở. Đó là bọn họ một tháng trước cùng nhà xương sư chiến đấu chi tế điều phát hiện bảo bối tên gọi. Đồng thời, bảo bối kia sở đặt địa điểm cũng có thể xưng bên trên là bí mật của các nàng căn cứ. Đi trước vốn có cái này hàm nghĩa địa phương ý tứ chính là không phải. Không thể nào Encho xuất hiện sao hai người sợ đến kém chút không có nhảy dựng lên. Hoàn toàn tin cậy mặt hẹ gì hai người vẫn đem Encho sẽ không quang lâm cái thành phố này điểm này coi là không thể lay động chuyện thật. Kết quả thình lình lọt vào phủ định, nội tâm dao động lập tức biểu lộ với bên ngoài. Chứng kiến bọn họ một bộ ý ý xúc xúc biểu tình, mặt hẹ gì lần nữa giống giận. Ta cũng là sẽ có phạm sai lầm thời điểm được rồi, động tác nhanh có thể. Nhưng là chúng ta cái này cái kia ân lúc này mặt hẹ gì mới phát giác, hai người biểu tình trên mặt không chỉ mà còn chỉ có dao động. Một tháng qua này không gọi được đặc huấn luyện phải ở hôm nay lập tức bày ra thành quả cái loại này khủng hoảng, mãng tràng, hưởng công tâm tình chính bọn nó cũng cực kỳ tinh tưởng, bởi vì này phần quyết tâm mà run rẩy khiếp đảm, rồi lại phải kiên trì. Mặt hẹ gì nhìn chằm chằm hai người bọn họ chuẩn bị liều chết dáng dấp, nhịn không được rất muốn cười. Không phải muốn cười nhạo bọn họ các ngươi hai cái này ngu ngốc, mà là rất muốn lấy ung dung hoạt bát giọng nói cười trừ. Sau đó mới hiểu được lời đã nói ra khỏi miệng. Vì vậy nụ cười chuyển thành cười khổ, hướng phía đứng ngẩn ngơ bất động hai người nói đến. Đang chiến đấu bên trong, hai người các ngươi căn bản không đất dụng võ, duy độc bây giờ lúc này, các ngươi hiếm có sự tình có thể làm, ngoan ngoãn nghe theo ta mệnh lệnh hiểu không dứt lời. Mặt hẹ gì lấy ngón trỏ phân biệt chọc chọc hai người cái chán. Bị đâm trọt cái chán, giấy lên điểm sáng màu xanh lam sẫm. Phảng phất được cho thêm cấm tranh luận tự tại Pháp, sắt cùng tạ nạ cả im lặng không lên tiếng. Mặt hẹ gì hướng về phía hai người nói một câu. Ta chán ghét lãng phí thời gian rõ ràng, hiểu mời hảo hảo nỗ lực lên chúng ta đây đi. Tất cả cẩn thận, đại tỷ hai người giống như là bị bắn ra một dạng, vội vã chạy đi ngoài tiệm. Mời hảo hảo nỗ lực lên tất cả cẩn thận. Mặt hẹ gì không khỏi buột miệng cười. Cái kia hai cái làm lên người hầu thật là có không có dạng. Mang theo tâm tình vui thích, hướng phía nghe không hiểu bọn họ đối thoại nội dung, xa xa vây xem nhân viên cửa hàng cùng còn lại khách hàng, phất tay một cái nói đến. A, mời các vị không cần để ý, xin lỗi không tiếp được. Nàng cầm lấy một bên rễ gì mù đi ra cửa hàng. Ngoài tiệm dường như rơi vào hỗn loạn. Mặt hẹ gì xoay người đối mặt vừa rồi cảm ứng được phương hướng. Phía trước có một cái nhà nhìn như gây rối đầu nguồn, đang ở cháy hừng hực công ty bách hóa, vang chói thai cảnh linh số lượng xe cứu hỏa đang chậm rãi đẩy ra trước mắt chật ních xe ở tổ. Bây giờ ta, đến tột cùng có thể làm cái gì đánh mất chiến đấu động cơ cùng ý chí chiến đấu phở làm hạ giờ giọng nói ngưng trọng để tay lên ngực tự hỏi. Cũng như vậy nàng ký kết khế ước cờ dìm sần lột cùng với bên ngoài bung lòng giọng điệu đáp. Không hiểu được, nói tóm lại, còn không phải là ngươi dây ra dây dưa, cho nên chiến đấu liền chủ động tìm tơ y cư a kéo hát, hát sau khi cười xong, trà đạp nhanh vuốt mạ có xỉ ạ phản hỏi. Đến đây đi, ngươi còn có thể hát sao ta mỹ lệ chén rượu, thân ái điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó đương nhiên, hai người này hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi gặp phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ tìm kiếm hiệp trợ. Từ hơn một tuần lễ trước lần kia chiến đấu tới nay, xác nhận một cái nam nhân tin tức sau đó, bọn họ liền ở lại lưu tại tòa thành thị này. Mặc dù là thương thế khôi phục sau đó, mặt hẹ gì vẫn không có ý rời đi, mà có xì ạ cũng không có cố ý nhắc nhở một điểm. Song phương đều tin tưởng, thật vất vả tìm được người nam nhân kia, bọn họ không có khả năng khi theo ý rời đi. Miễn là một cái cơ hội, mặt hẹ gì sẽ lần nữa đứng ở trước mặt người nam nhân kia, dù cho hắn đã quên mất chính mình. Dù cho bên cạnh hắn đã đứng một cái chân quý nhất nhân. Thế nhưng, đây là mặt hệ gì quyết định của chính mình, bất kể hồi báo, không cần bồi thường. miễn là đứng ở người nam nhân kia bên người mà thôi. Chẳng qua trước mắt Mạt Hệ Dị đang đứng ở cái loại này do dự, không cách nào quyết định cha nở dê tha y nàng bây giờ, giống như là mới vừa tạm rời cương vị công tác sổn, toàn thân không có sức mạnh, nằm ở quyện đái kỳ. Như vậy điếu văn ngâm tụng người, có thể đối phó được cái kia không kiêng nể gì cả đi tới nơi này tọa tràn ngập ngọn lửa thành phố cờ dìm sấn đồ sao Mạt Hệ Dị không biết, thế nhưng có chút sự tình, nhưng vẫn là muốn đi làm. Bên kia, đồng dạng cảm ứng được en trổ hơi thở san ạ, nhưng ở Mạt Hệ Dị phóng xuất ra chính mình hơi thở trong nháy mắt, gần bay lượn cánh hơi ngừng. Nữ nhân kia nàng lấy mang theo cường liệt biểu tình bất mãn, ngắm nhìn phố buôn bán phương hướng. Cầu thả cầu vượt tốt.